Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1080. Lục Mặc Thâm đang cúi đầu nghiêm túc ăn cơm ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên. Thế sao? Nhưng tại sao đến một bức ảnh cũng chưa từng nhận được thế? Lâm Thúy Vân lập tức hùng hổ ném thẳng chiếc đũa đang cầm lên trên mặt bàn. Dáng vẻ giống hệt với quỷ dạ xoa. Giáo sư Lục ạ, anh đang nói đùa với em phải không? Đó đều là thư tình do người con gái khác viết cho anh đấy. Em thậm chí còn chẳng xem lấy một cái liền trực tiếp vứt thẳng vào thùng rác rồi. Làm sao có thể giao vào tay anh được nữa? Nằm mơ đi nhé. Lục Mặc Thâm không quan tâm lắm. Dù sao anh cũng không có hứng thú. Lâm Thúy Vân bĩu môi. Cô ấy thở dài một cách đầy bất lực. Kim Thư à, cậu không biết mình ở bên đó khổ sở tới mức nào đâu. Mình không những chỉ phải bận tâm đến việc học hành nặng nhọc mà còn phải về nhà giám sát chặt chẽ người đàn ông của mình nữa. Miễn cho việc anh ấy bị đám ong bướm bên ngoài kia câu đi mất. Cậu nói xem tớ sống có dễ dàng không chứ? Tô Kim Thư cố nhịn cười nói. Không dễ dàng, không dễ dàng. Cho nên là hôm nay cho cậu cái đùi gà to này để bồi bổ cơ thể nhé. Trong miệng thì nói vậy nhưng thật ra Tô Kim Thư lại cảm thấy Lục Mặc Thâm và Lâm Thúy Vân hai người bọn họ đều không dễ dàng gì. Suy cho cùng những người như Lâm Thúy Vân, e rằng chỉ có cô ấy là người duy nhất không biết mình xuất sắc đến mức nào. Vì vậy Tô Kim Thư thậm chí có thể tưởng tượng được. Trong lúc Lâm Thúy Vân không biết gì, lòng dạ đen tối và xảo quyệt của giáo sư Lục chúng ta không biết đã bí mật bóp nát bao nhiêu đào hoa của cô ấy. Ati lấy Lệ Hữu Tuấn làm ví dụ đi. Phòng làm việc đã hoạt động được gần 3 năm rồi. Có thể coi đây là một tên tuổi nhỏ trong ngành. Hiện nay một số ngôi sao trẻ của Tiến 18 vì muốn giành được vị trí nổi tiếng trong tích tắc, không ít người trong số họ đã thể hiện rõ ràng hoặc ám chỉ những quy tắc bí mật đối với Tô Kim Thư. Mặc dù Tô Kim Thư đã từ chối ngay từ đầu, nhưng cô luôn có thể tìm ra một quy luật thần kỳ. Chính là bất kỳ người đàn ông nào ám chỉ quy tắc bí mật đối với cô, không quá 3 ngày nhất định sẽ biến mất không còn tung tích khỏi ngành điện ảnh. Ngay cả cái bóng cũng không tìm thấy được. Lúc đầu Tô Kim Thư còn nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng thời gian trôi qua, ngày càng nhiều ngôi sao trẻ biến mất không tung tích, cô chợt nhận ra mọi chuyện dường như không đơn giản như cô nghĩ. Vì vậy sau đó, cô ấy đã nhờ Phương Chí Thành ra ngoài điều tra qua một thời gian. Lúc đó Tô Kim Thư mới biết rằng, thì ra Lệ Hữu Tuấn chính là người giở trò đen trong 3 năm qua. Sau lưng mình không biết anh ta đã bóp nát bao nhiêu đào hoa rồi. Chẳng trách Tô Kim Thư cảm thấy những người bạn nam xung quanh mình không hiểu sao càng ngày càng ít đi. Tải app TRQEL Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Người lớn họ nói cười cười. Rất vui vẻ. Tô Duy Hưng trước giờ đều ít nói. Tô Mỹ Chi khôn lớn rồi. Cũng vì chuyện lo giữ vóc, dáng mảnh mai, cho nên ăn cũng không nhiều. Chỉ có người bạn nhỏ Lệ Tử Việt ngồi trong góc một mình bưng bát cơm cảm cúi ăn không ngừng. Từ khắp người đều toát ra một hơi thở vô cùng kiềm chế sự bực tức. Loại hơi thở này khiến hai anh chị của cậu bé muốn làm ngơ cũng không được. Lệ Tử Việt em làm sao vậy? Sao hôm nay lại ủ rũ như vậy? Tô Mỹ Chi có chút tò mò nghiêng đầu nhìn sang, lời nói của cô cũng nhắc nhở những người lớn đó. Đúng rồi. Tử Việt bị sao thế? Tại sao ăn bữa cơm mà giống như mây đen trên đỉnh đầu vậy? Ngay khi Lâm Thúy Vân dứt lời, Lệ Tử Việt lặng lẽ ngẩng đầu lên. Cậu bé trừng mắt nhìn cô với ánh mắt cực kỳ phẫn uất. Lâm Thúy Vân nhìn thấy ánh mắt đứa con nuôi của mình, liền lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Cách chương.